quý vị á, thứ nhất là đi về cái khái niệm vụng tu nghĩa là gì á, rồi chuyên tu nghĩa là gì á, hoặc vụng tu là và chuyên tu. Cái người á mà gọi là tu thì ở trong tiếng Pali á, Mahāpāṇa, đây là tu tập nè, có nghĩa là mình thực hiện các cái pháp Phật ở trong đời sống của mình á. Mà đời sống của mình là gì? Là Anapanasati á, tức là thở vào thở ra á. Anapanasati tức là cái này là thở ra vào. Thì đây là đời sống của mình á, là thở ra vào. Còn không sống á là nín thở. Còn sống á là còn thở. Cho nên sự sống của mình nó phụ thuộc vào cái hơi thở ra vào. Nếu chúng ta không có thở là mình không có sống. Nhưng mà ở trong cái đời sống này nè, trong cái mình gọi là sống nè, trong cái đời sống á này nè, thì nó có cái gì trong đó? Ở trong cái đời sống này nó có cái này nè, cái Pāpanā ở trong đời sống này nè. Tức là có tu á, trong đời sống có tu. Vậy có tu là có cái gì? Có tu là có sử dụng chánh pháp Samma Thamma, tức là chánh pháp. Có sử dụng chánh pháp, chứ không sử dụng cái pháp khác là chánh pháp. Khai pháp chánh đề thơ truyền đạo, kể từ khi thầy giáo Tây Đông, khuyên ai hiền hậu có lòng gì đó. Đó. Như vậy thì cái đó là pháp chánh. Pháp chánh là gì? Pháp chánh là cái phương pháp chính Đức Phật Cồ Đàm dạy, tức là Đức Phật Sakyamuni, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Phương pháp chính Đức Phật dạy chứ không phải là ai khác. Chính Đức Phật của chúng ta là đấng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni dạy, chứ không ai khác hết đó. Không ai có khả năng dạy được chánh pháp. Ê vậy sao quý thầy đăng đàn thuyết pháp? Quý thầy thuyết lại chánh pháp của Đức Phật thôi, chứ làm gì quý thầy biết thuyết pháp? Quý thầy không có biết thuyết pháp, mà quý thầy thuyết lại chánh pháp của Phật bằng nhiều phương pháp khác nhau thôi. Chứ không phải là quý thầy đi quá độ chúng sanh bằng cái pháp của quý thầy, không có. Không có quý thầy nào có pháp, chứ pháp của Phật, quý thầy học pháp của Phật mới đem pháp Phật đi phổ tế quần sanh. Chứ không có quý thầy nào, kể cả các vị hòa thượng lớn luôn cũng không có pháp, mà các vị nó cũng học pháp từ Đức Phật. Rồi các vị đó tùy vào khả năng, tùy vào trình độ, tùy vào chuyên môn, tùy vào tâm nguyện, tùy vào thông tuệ, tùy vào sự biện tài của các ngài mà đem giáo pháp đi đến chúng sanh thông qua ngũ minh, thông qua ngũ minh làm phương tiện. Mày nhớ không? Thông qua ngũ minh làm phương tiện. Như vậy thì người ta thông qua ngũ minh làm phương tiện. Ngũ minh gồm gì? Gồm nội minh nè, rồi nhân minh phải không? Rồi thanh minh phải không? Rồi công xảo minh phải không? Rồi y phương minh phải không? Đó, đây là thông qua năm cái phương tiện để độ sanh. Người nào mà đem giáo pháp của nhà Phật đến cho nhân sanh á, thông qua năm cái này nè, thì giáo pháp nhà Phật được xiển dương một cách dễ dàng hơn. Giống hệt như là chúng ta đi đường xa phải nhờ xe, phải nhờ tàu, phải nhờ máy bay, phải nhờ các cái phương tiện. Còn chúng ta mà đi hăng hăng cải cải á, là đi hai cẳng đó, thì đi lâu lắm. Nếu hôm đây mà tới Hà Nội đi biết bao lâu. Hồi xưa ông bác của thầy đó là anh ông nội thầy á, ông bác thầy thứ hai, ông nội thầy thứ ba á, đi từ Cà Mau á lội bộ lên đây đi thăm bà con đi bộ. Hình như là thầy nhớ ông lầm đó, đi 1.5 tháng hay 3 tháng đó, thì cũng quên rồi, lâu quá. Tại nhỏ nhỏ ông bác lại nói lại đó, là đi 1.5 tháng tới 3 tháng á, rồi quay về cũng y vậy luôn. Mang cái liều chổng ở trên vai nè, là đi lội bộ tới đâu rồi nói chung là không biết làm sao mà là đi được hay. Đi bộ không, không có xe cộ gì hết trơn á. Đi một cái là đứt chắc đi dễ đứt nửa năm. Còn bây giờ á, mình chỉ cần á, ra là à, Tân à, Sơn Nhất Airport cái là mình lên cái à, làm bay é cái 45 phút tới à, tới Cà Mau. Trong tất cả các đường bay mà mình nhìn về cái phong cảnh ở dưới à, mặt đất á, thì là theo cá nhân thầy bình chọn đó là cái đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau là đường bay đẹp nhất thế giới. Cái mùa nước lũ á, mình thấy ở dưới á, à, cây cối dưới nước nó ngập ra lên đó, mình nhìn xuống một cái một mình thấy là mênh mang mang luôn á, nó đẹp lắm. Bởi vì đi một lần đi cái mùa nước lũ á, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 á, bắt đầu là mình đi mình bay ha, đi xuống đồng bằng sông Cửu Long, mình nhìn nguyên cái đồng bằng sông Cửu Long một cái, mình nhìn là chưa ở trên thế giới thầy cũng bay khắp hết trơn rồi, à, chỉ có châu Phi thầy chưa ở đi thôi, còn tất cả các nơi là đi hết. Mỹ, Anh, Pháp, Canada gì là đi hết trơn, Úc gì hết á, Đài Loan, Nhật Bản gì đi hết trơn á, à, Nga, Nghiết gì cũng có tới hết trơn á. Nhưng mà một nơi có vẻ đẹp khác nhau, Hà Lan á, thì ở trên có bông, mình nhìn xuống là hoa không vậy đó. Hà Lan. Còn mà Mỹ á, đi cái bang gì đó mà hoàn toàn là hồ không à, cả mấy ngàn cái hồ à, ở dưới đó. Nhưng mà vẫn không bằng cái đường bay từ á, Sài Gòn đi Cà Mau, mà trong cái mùa nước lũ á, đẹp vô cùng vô tận luôn. Quý vị bay một lần đi biết. Nhưng mà máy bay nó lắc chứ, cái bay nó nhỏ đó, gọi là nó làm thế nè, nó lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc. Trời ơi, mà đáp xuống cái là mô Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy không, khi mà mình á làm gì nó phải có phương tiện. Cho nên kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa ai tụng kinh Pháp Hoa, phẩm thứ nhất là phẩm tựa, phẩm thứ hai là phương tiện, phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, phẩm 28 là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp, dần dần phải không. Cái phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện, mình làm gì mình cũng phải nhờ cái phương tiện. Ngày hôm nay mà phương tiện mà ở trong đời sống người ta xài nhiều nhất, mà gọi là ưu việt nhất, mà là số một nhất, mà là cũng là nhiều tội phạm xài nhất, đó là công nghệ AI. Đây à, bây giờ đây là gọi là chat GPT à, thì công nghệ AI này nè, chúng ta cài vào cái điện thoại á, mình cài vào cái con này nè, gọi là có con trí tuệ nhân tạo, mua hàng năm đâu có 1 triệu 2 triệu gì hả, mình mua á, rồi mình cài vô điện thoại mình á, mình muốn làm gì nó làm cho mình hết trơn à, nó làm hết trơn, thiết kế mẫu thời trang hay xây nhà hay là làm cái bài giảng hay là viết một cái bài văn hay viết một bài thơ, hiểu không? Trời ơi, con nhìn con chó thấy dễ thương quá, xin AI làm giùm cho một bài thơ con chó, bắt đầu nó làm này ha. Đó, bắt đầu mình tả con chó em á, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ gì đó, chó em nhiêu ký này nọ ha. Bắt đầu mình đưa dữ liệu vô một cái một, nó làm một bài thơ con chó. À, nó làm luôn cho mình nè, à, cái ở dưới mình ký tên mình, sửa lại mấy chữ, à, gọi là hiệu đính. Đó, cái này làm công cụ cho mình, nó đâu có tác giả. Nó làm công cụ cho mình, rồi mình nó sửa dưới, à, sửa dưới á, là à, quệ à, gì đó, không? À, quệ qua, quệ bông gì đó. Đó, nữa vô một cái là được liền, thấy không? Cái đó là con này là con AI, mình kêu con AI á, đây là con trí tuệ nhân tạo. Thì à, cái người máy á, là người ta làm cái người máy giống hệt người mình vậy nè, làm được hết trơn á. Nó lau nhà, lau cửa, nấu cơm, giặt đồ, gặt lúa, làm được chân á. Nó cấy cái con này vô bộ não nè, nó đưa bộ não này vô, nó suy nghĩ giùm mình luôn. À, mình muốn gì đó, rồi ngồi tâm sự gì, buồn gì, mình kêu mày đóng vai nghe, hay không? À, là chồng tao bỏ này, mày đóng vai ông chồng tao này ha, mày tâm sự với tao, coi đầu nạp dữ liệu vô một cái một, ngồi nói chuyện y chang ông chồng, cài cái giọng nói của ông chồng vô, mình cài á, lấy cái tần số á, cài vô nó phát âm y chang luôn, y chang luôn, không có khác gì hết trơn á. Trời ơi, nói lời thương yêu nữa, nào giờ ông chồng tao chưa bao giờ nói lời ngọt ngào thương yêu với tao, mày nói giùm tao một vài lời, đầu nó nói một cái một mà bao nhiêu rúng khỏi cắt luôn, nó rụng luôn. Đó, nên ta tới công nghệ này, đó là phương tiện đó, đó là phương tiện, tất cả là mình xài ở trên cái phương tiện như vậy đó. Cho nên á, cái ngũ minh này nè cũng là cái phương tiện để mình đem giáo pháp lại cho à, tất cả chúng sanh. Ai mà đem giáo pháp được lại cho chúng sanh, tất cả những người con Phật. Người con Phật có 7 bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni, Thích so mana. Tức là 7 bộ chúng ở nhà Phật mà Đức Phật chia, mà mình thường gọi đó là tứ chúng. Tứ chúng là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di. Gọi là tứ chúng, chứ thật ra nếu mà chia nhỏ ra tới 7 bộ chúng của nhà Phật đều có nhiệm vụ và sứ mạng đem cái chánh pháp của nhà Phật này nè đến cho tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Trong tất cả các cái phước báo mà nhân sinh có thể làm được đó là phước báo đem giáo pháp lại cho chúng sanh, là phước báo to lớn nhất. Cho nên đó, quý vị á, là gặp ai có duyên đó là mình dẫn dụ người ta, gặp ai có duyên á mình giúp đỡ người ta bằng một cái lời, bằng pháp của nhà Phật. Cho nên á, trong nhà Phật mà chúng ta chánh ngữ á, chánh ngữ á, thì á, là mình nói có 4 cách nói, nói thiện pháp, rồi nói ái ngữ, còn là nói thật và nói chánh pháp. Trong 4 cách nói của ái ngữ á, ở trong này có nói chánh pháp mà. Nói thiện pháp là đem lại những điều tốt đẹp cho họ. Mình nói sao á mà đem lại cái lợi ích cho họ, thì đó là nói cái lời pháp thiện. Cái thứ hai nữa, nói ái ngữ, mình nói sao mà cho vừa lòng ta để người ta thương yêu. Mình nói sao cho vừa lòng ta, người ta thương yêu. Cái đó là lời nói ái ngữ. Cái thứ ba là nói thật. Nói thật á, sắc chá, cái này là sự thật. Nói lên những cái gì mà nó thật thì mình nói, là gọi là nói thật, nói thiệt, thiệt tình nha. Cái cuối cùng là nói chánh pháp. Nói chánh pháp là nói gì? Nói những lời Đức Phật dạy để đem đến hóa giải cho người ta ở trong đời á, hiểu không? Bây giờ sao buồn quá, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, mà bây giờ buồn mà giơ tay đi không nổi luôn ha. Bắt đầu mình ngồi mình rề lại mình nói nha, đem chánh pháp ra nói. Có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sầu. Phật dạy như thế này, Phật dạy như thế kia, Phật dạy như thế nọ, mà phải nói đúng. Nên phải cần phải học. Học cái gì? Học nội minh đây nè. Nội minh là tam tạng giáo điển của nhà Phật. Tam tạng, nội minh là tam tạng. Cho nên học càng nhiều càng tốt về nội minh. Có nghĩa là tam tạng giáo điển của nhà Phật, Đức Phật dạy đó, học càng nhiều càng tốt, hiểu càng nhiều càng tốt. Về các cái cụm to lớn mình phải biết. Thứ nhất á, là cụm về tứ diệu đế. Thứ hai, cụm về nhân quả nghiệp báo. Thứ ba, cụm về duyên sanh, tức là thập nhị nhân duyên, duyên sanh, duyên diệt. Thứ tư là về luân hồi sanh tử của tất cả pháp giới chúng sanh. Thứ năm á, là các cái mối tương tác của sự tu hành là vân vân. Tất cả các cái đó chúng ta phải nói cho bằng được cái về cái nội minh, các cái cụm lớn. Các cái cụm lớn. Rồi các cụm lớn đó mới có các cái cụm lớn của phương pháp tu. Những phương pháp tu lớn như là tu tứ niệm xứ, tu thức bồ đề phần, tu bát chánh đạo, tu thiền quán, tu thiền định và giới là Patika. Là mấy cái cụm lớn đó mình phải biết. Còn lặt vặt nhỏ nhỏ này có thể không biết. Nhưng mà mấy cái cụm lớn đó là mình phải biết, nắm về nội minh đó là phải biết nha. Rồi về nhân minh. Ngay là nhân minh, nhân này không phải là người. Nhân minh là phương pháp luận. Phương pháp luận. Phương pháp luận nghĩa là sao? Cái kỹ thuật, cái cách thức mà mình đem giáo pháp lại cho người ta bằng phương pháp nào để thuyết phục người ta tin vào pháp của Phật. Thông qua cái phương pháp của mình đó mà người ta tin vào Phật, tin vào pháp của Phật để người ta học, người ta tu. Thì đó là một phương pháp mọi người khác nhau. Nên cái người này sẽ sai biệt khác nhau. Không phải ai nói chánh pháp cũng giống như nhau. Có người nói người ta tin, có người nói người ta không tin. Tin không? Có người nói người ta tin liền, có người tu người ta tin liền, có người người ta không tin. Nói cách mấy nữa, ông học mà tiến tiến sĩ gì tới đâu đi nữa, nói người ta cũng không tin. Còn một người nhầm khi không học gì chân á, không học có nghĩa là không học cao về thế học á, nhưng mà mình nói người khác tin. Đó là người ta dùng, thứ nhất á, là người ta dùng vào uy tín của người ta. Thứ hai, người ta dùng vào phương pháp luận. Cái này là nhân minh, là một phương pháp luận. Phương pháp luận đây là cái kỹ thuật nói. Nói theo phương pháp nào? Theo tam đoạn luận, hay là nói là theo là cái cách vô hí luận, tức là không có nói lung tung mà nói thẳng vấn đề. Rồi mình lập luận bằng phương pháp nào thì chúng ta học cái này. Có một cái quyển sách gọi là Nhân Minh Luận. Search mạng internet đi. Rồi mình search lên Nhân Minh Luận là gì, học hết cuốn đó một cái, một là đi thiết khách là chùm luôn. Có nghĩa là đi nấu cái gì người ta cũng nghe theo mình hết trơn đó. Cái đó là bùa đó. Nhân Minh Luận giống như bùa. Trời ơi sao ông nói gì tôi cũng nghe, nói tôi cũng nghe. Người ta có phương pháp nói, ta có pháp luận. Mà ngày xưa cái lịch sử và của Trung Hoa cổ á, có ông gì, hai ông Tô Tần á, ta gọi là Môi Mỏ Tô Tần á, là hai ông này đi thuyết khách nói gì ta cũng nghe chứ. Cho nên cái gì ông vua sai đi mà gọi là dàn xếp hòa bình rồi đó, là hai ông này ông đi nói cái làm ta nghe, nói người ta nghe. Cái cách người ta lập luận á, ta gọi là miệng lưỡi. Chứ thật ra cái miệng cái lưỡi ai cũng giống nhau chứ á, mà đó là cái cách nói để thuyết phục người ta, cách nói á để làm rung động lòng người, cách nói để cho người ta nghe mình. Thì ở trong nhà Phật, người nào đem pháp Phật mà đến cho chúng sanh thì có nhiều cái cách thức khác nhau. Người ta gom các cách thức đó gọi là biện tài. Ở trong nhà Phật gọi là biện tài. Còn mà đi tới đỉnh của biện tài thì có một chữ gọi là vô ngại. Cho nên á, cái người nào á mà thông giáo pháp và nhân minh này nè, gọi là dữ dằn dữ dội đó, thì gọi là biện tài vô ngại. Đó, mình học xong tới cái đỉnh của chóp á, là biện tài vô ngại, nói cái ai cũng nghe chứ, người ta tin vào mình, người ta tu tập theo. Cho nên á, có những người có đẳng cấp, người ta nói là người khác tin, người khác nghe theo. Cho nên cái số lượng mà để mà ta nghe theo giáo pháp người đó thuyết á, nó lớn và phổ rộng quần sanh, nó nhiều. Còn người mà không làm được vậy thì người ta nghe ít, dần dần. Rồi á, thanh minh, đây là ngôn ngữ. Ngôn ngữ này á là chúng ta nói bằng tiếng nói và chữ viết. Sử dụng cái loại ngôn ngữ nào? Ngôn ngữ địa phương, từ ngữ địa phương, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ hay ngoại ngữ hay gì đó, chúng ta sử dụng tốt cái ngôn ngữ này. Tại đâu phải người có cách khác nhau đâu, giống nhau đâu. Người này khác người kia, dân tộc này khác đồng kia, này nọ khác nhau. Cho nên chúng ta phải sử dụng cách khác nhau về mặt ngôn ngữ. Ví dụ như Đức Phật, ngài sanh ở Kapilavastu, tức là thành Ca Tỳ La Vệ, nói tiếng Sanskrit, tức là nói tiếng Phạn. Nhưng mà ngài đi hoằng pháp là không phải ở thành Ca Tỳ La Vệ, mà đi hoằng pháp các nước khác. Ở trong đó có một nước lớn nhất gọi là Ma Kiệt Đà. Thì cái nước Ma Kiệt Đà nói bằng tiếng Magadhi, mà tiếng Magadhi sau này người ta phát triển lên thành tiếng Pali đó. Cho nên đó, Đức Phật thiết tiếng Magadhi, tức là tiếng Ma Kiệt Đà, là ngoại ngữ chứ không phải Đức Phật nói tiếng của ngài. Đức Phật sanh ra là nói tiếng Phạn, nhưng mà đi thuyết pháp là nói tiếng Magadhi, tức là một nước khác. Nước Ma Kiệt Đà rất lớn, nước Ca Tỳ La Vệ của ba lớn này, Ma Kiệt Đà ba lớn nè. Cho nên á, Ma Kiệt Đà là một nước lớn, kinh tế phát triển, quân sự phát triển, cho nên các nước khác á mới xài tiền của Ma Kiệt Đà và lấy tiếng của Ma Kiệt Đà. Cho nên nếu mà muốn độ rộng quần sanh nhiều người đó thì Đức Phật phải thuyết tiếng của Ma Kiệt Đà. Giống hệt như bây giờ á, mình muốn độ hết cho những người trên thế giới, mình phải biết tiếng Anh và tiếng Chinese. Hai cái tiếng mà ở trên thế giới giờ người ta nói nhiều nhất, thì là mình phải biết hai cái loại tiếng đó. Thì chúng ta đi giảng chỗ nào cũng được. Đi qua ở thế giới phương Đông thì dùng tiếng Chinese, còn đi qua cái thế giới phương Tây thì chúng ta dùng English. Rồi xong rồi đó, hai cái tiếng lớn ở trên thế giới thôi. Tại vì hai cái nước này đang là hùng bá, gọi là võ lâm ở trên thế giới. Ai coi phim kiếm hiệp biết. Rồi là công xảo minh. Công xảo minh là AI nè. Công xảo minh là các cái kỹ thuật. Chúng ta phải dùng vi tính, in sách này nọ, máy tính không, dùng video clip, quay phim rồi nè, dựng phim nè, rồi record ra là thâu âm, rồi chỉnh sửa tiếng rồi ha, hình ảnh rồi làm màu sắc rồi lên ha, gắn bông gắn ba qua phúng phúng bung bung rồi ta coi ta khoái à, rồi ta vô coi hoài. Vậy là dùng công xảo à, cái kỹ xảo kỹ thuật à, dùng kỹ thuật. Cuối cùng dùng y phương minh, bệnh quá tu đâu có nổi, cho nên á, mình phải làm sao mà tư vấn về sức khỏe hoặc là trị bệnh trực tiếp cho người ta. Chứ bây giờ bệnh quá, bệnh nó có hai cái bệnh, bệnh của thân tu cũng không nổi, mà bệnh của tâm còn không tu nổi nữa. Tối ngày buồn rầu sầu thương quán giận không sao tu. Cho nên đó chúng ta dùng nhiều cái phương pháp khác nhau. Cái này là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nè à, để á, là cứu bệnh khổ cho chúng sanh, khổ thân và khổ tâm, để chúng sanh có tâm hồn phơi phới ha, có cái thân thể nhẹ nhàng, lúc đó người ta nghe giáo pháp người ta tu. Đây là năm cái phương tiện để đem chánh pháp lại cho chúng sanh. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập á, thì trong cái đời sống mình à, là có hơi thở của chánh pháp. Mình có hơi thở của chánh pháp thì người đó mới là tu. Như vậy, hơi thở chánh pháp có nghĩa là gì à, thực ra ở trong đời sống mình có ba cái loại là hơi thở chánh pháp á, mà người ta gom lại sau cùng đó gọi là giới, định và tuệ. Nếu người nào có ba cái này ở trong hơi thở của mình thì người đó đang tu. Người nào không có ba cái này là người đó nghĩ rằng mình tu, cho rằng mình tu, nói là mình tu nhưng không có tu. Nhớ là nghĩ là mình tu, nghĩ là cho rằng, nói tu. Nghĩ là mình tu, mình tính đâu mình làm vậy là tu đó. Cho rằng là người khác á, họ thấy mình vậy đó. Mình nghĩ tức là tự mình đánh giá mình à, cho rằng là người ta đánh giá mình. Và nói mình tu, nói là khoe bận tu đó. Cấp này bận tu hành dữ lắm, không có rảnh rang chứ. Sớm mỏ chiều kinh, ăn chay rác ruột cạo đầu rách da. Trời ơi nói đồ dữ lắm nha. Trời cái áo này, quần áo này đắp giá te tu tơi tả chứ không thấy hả? Đúng không? Rồi đôi dép mới mua về cắt cái quai giá lại đi mang rồi đó, không thấy hả? Đó, trời ơi. Tại về dưới núi Sập á có cái ông đó. Đôi dép mới, dép Lào mới mua về, ổng cắt cái đôi ổng cái ổng mới lấy cái giọng dây chì á, ổng xỏ ngang, ổng nướng lên, ổng xỏ qua đó, ổng giá lại cái dép ổng mang. Còn áo quần ổng á là lấp đầy lỗ, chứ nó lấp, mình lật phía bên trong áo mới cáo. Phía bên trong á, ở ngoài ổng lấp vô, ổng may bá nạp vô, ổng là Đức Phật là mặc y bá nạp, là tôi cũng mặc y bá nạp. Đó nên cái bá nạp người ta là nhiều khúc giải để gắn vô, còn ổng cái áo ổng mới cáo, áo xịn, ổng mới lấp bên ngoài vô. Ổng xin giải dụng á, ổng lấp vô may, nhìn áo cũng bá nạp vậy ha, mà là trở thành bá láp. Còn ta bá nạp là bá nạp thiệt, còn ông bá nạp là ông bá láp. À, cho nên cái gì á là thấy á, nghĩ là mình tu, rồi á, cho rằng là tu, hoặc khoe khoang nói là tu, chứ thật ra không có tu. Tại vì người ta không có giới, người ta không có định, người ta không có tuệ. Có ba cái này nè mới sanh ra các pháp parami. À, parami, pháp parami gọi là pháp ba la mật á. Pháp ba la mật là pháp gì? Là pháp á chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Mà phiền não là thủ phạm trong tất cả các thủ phạm làm cho chúng sanh đau khổ, mà chúng sanh làm mình đó, thấy không? Là phiền não làm cho mình đau khổ. Vì phiền não có khi nào? Phiền não khi có căn đối với cảnh là có phiền não. Có căn không đối với cảnh không có phiền não. Có căn đối với cảnh không có chú ý không có phiền não. Có căn đối với cảnh phòng hộ không có phiền não. Không có căn chết. Không có một căn thì sống khó. Không có hai căn sống khó. Nhưng mà năm căn sáu căn không có là chết à, tại vì mắt tai mũi lưỡi thân và ý có thể không có một vài món, chứ không thể không có tất cả. Hiểu không? Ý mà không có à, bây giờ mắt không có, mũi không có, lưỡi không có, tai không có, thân không có là thiêu rồi. Thân dứt pháp phải có à, không? Còn ý căn dứt pháp phải có nên mới có ý thức. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, là cái phiền não ký lê xá này nè, cái phiền não này nè à, nó là nguy hiểm dữ dằn lắm. Cho nên đó, người ta tìm tri nguyên cái nguyên nhân của đau khổ là nó đó, nó là nhân khổ. À, đúng khá, nó là cái nhân của đau khổ, nó là phiền não. Cho nên mình dùng một cái pháp, dùng cái cách để tiêu diệt nó, để đoạn diệt nó. À, mà ở trong nhà Phật á, làm từ từ bằng cách á, là viễn ly, đoạn diệt, từ bỏ. Đầu tiên á, là mình phải rời xa nó, càng xa càng tốt. Nó gần mình á, nó làm cho mình á, bị ảnh hưởng. Ví dụ nó màu đen là lại gần mình cái mình đang thui à. Nó mà hôi gần mình cái mình hôi hôi lắm. Nó mà dơ là gần mình dơ lắm. Cho nên á, các cái phiền não này á, thì người ta gọi là trược á, phiền não trược. Cái chữ trược á, trược là dơ bẩn á. Phiền não là phiền não trược, trọng trược. Cho nên á, mình phải diễn ly xa nó rồi, phải cắt nó, phải từ bỏ là không cho nó quay lại. Hết rồi, hết luôn, không cho nó quay lại. Cho nên có nhiều người hỏi á, thành thánh rồi chừng nào trở lại phàm thầy? Thầy có gặp câu hỏi này rồi đó. Dạ thưa thầy, cho con biết mình tu thành Phật rồi chừng nào trở lại làm chúng sanh? Hiểu không? Một người nào chủ động, có nghĩa là mình chủ động được đó, mà mình ra khỏi địa ngục rồi chủ động quay lại địa ngục, có ông nào làm vậy không? Chỉ có ông ngờ u thôi, chứ mà cái ông mà trí tuệ làm sao người ta làm vậy? Đâu có ông trí tuệ nào làm vậy. Chủ động nha. Còn mình bị động là bị nghiệp nó lôi thì ông nói. Còn này chúng ta đang nói là chủ động ở active chứ không phải là passive. Nhớ không? Có học Anh văn không? Học tiếng Anh không? Quên hả? Active voice, passive voice, học muốn chết luôn đó. Mà thi hoài thi không đậu đó. Nhớ không? Nhớ thời đó không? Nhớ thời đó thì được rồi. Tức là chúng ta học chủ động chứ không có học bị động. Nếu chúng ta bị động thì nghiệp nó dẫn đi đâu thì mình chịu đó. Nhưng mà chủ động á thì là chúng ta muốn đi đâu đi đó. Ai cũng muốn xuống địa ngục không? Trời ơi, xuống ở đó một cái một là rồi không có ngày lên luôn. Mà xuống đó một cái một nó khổ đau dữ dằn. Cho nên á, người ta đi tìm hạnh phúc chứ không ai đi tìm đau khổ chứ á. Nhưng mà tại sao đi tìm hạnh phúc mà vướng đau khổ hoài? Tại vì á, chúng ta tìm sai chỗ. Cho nên gọi là si mê và vô minh tâm tối đó, ta tìm sai chỗ. Cho nên đó quý vị thấy đó, thì á, cái người phụng tu á, là cái người tu mà không có nằm ở đây nè, không có nằm ở giới ở định đa tuệ, mà người ta tu á, là nằm ở cái mà người ta nghĩ là cho rằng và nói. Vậy thì người ta phụng tu á, là người ta tu ở chỗ nghĩ là, tu ở chỗ cho rằng, tu ở chỗ khoe nói mình tu, đó là người vụng tu. Rồi cái người mà chuyên tu là người đánh vào đây nè, đánh vào giới, đánh vào định, đánh vào tuệ. Ở đâu? Ở trong cái hơi thở của mình, hơi thở ra vào anapanasati, hơi thở của mình ra vào nè. Trên hơi thở có giới, trên hơi thở có định, trên hơi thở có tuệ, đang tu á, pháp ná. Còn trên hơi thở mình không có đó. Trên tâm và thân, trên thân mình có đó không? Có, là đang tu. Trên tâm mình có đó không? Là đang tu. Còn trong một sát na, trong thời gian, cái thời gian mà nhà Phật tính á, trong cái thời gian mà nhà Phật tính á, thời gian mà nhà Phật tính á, thì cái đơn vị lớn nhất là A Tăng Kỳ. Đơn vị nhỏ nhất á, là sát na. Một cái đơn vị nhỏ nhất là sát na. Có người viết sát chữ T, người viết sát chữ C, không sao hết trơn á. CT gì thì nói chung người ta dịch nè. Nghĩa đó dịch bằng từ tiếng Bali. Thì là một sát na, hoặc là một A Tăng Kỳ. Sát na là chia thời gian ra nhỏ nhất, bên nhà Phật chia thời gian ra nhỏ nhất. A Tăng Kỳ là một cái thời gian lớn nhất. Thì trong một sát na này, trong thời gian nhỏ nhất, nó có này không? Hay là có này? Nếu trong thời gian nhỏ nhất mà chúng ta nghĩ ra mình tu, cho rằng mình tu, nói rằng mình tu mà không có giới định tuệ, thì chúng ta đang vụng tu đấy. Mình đang vụng tu. Còn cái người chuyên tu đó là ta phải có trong từng hơi thở, trong từng sát na, có giới, có định, có tuệ. trong đời sống của mình là trên thân và tâm. Thì trên thân có giới định tuệ, trong tâm có giới định tuệ. Thì cái này mình mới gọi là chuyên tu á. Tại vì giới định tuệ là chuyên trị chuyên nghiệp để đoạn trừ phiền não, để phát triển ba la mật. Mà quý vị biết á, tu á cuối cùng lại gì là ba la mật nè. Làm cho dữ đi, làm cho lắm đi, từ thiện đồ tùm lum hết đi, tụng kinh gì nát quyển kinh hết đi, ngồi thiền lúng đất gì đi nữa đi, cuối cùng chỉ gặt được cái ba la mật đó thôi đó. Ra đi bỏ lại hết cho đời không còn cái gì chứ. Kinh kệ tượng Phật gì, trời ơi, tao muốn thỉnh cái tượng 200 triệu gì tao thờ nhỏ là trời ơi, nhà mình đâu có tới 200 triệu đâu má. Nhưng tao khoái cái tượng đó, có tượng đó tao tu mới được, không có tượng đó tao tu không được bằng ngọc bích. Đó, không tưởng là tao tu không được. Trời ơi là má, má thỉnh cái tượng mà lợi chùa Pháp Tạng thỉnh cũng đâu có ông bạc nào. Mà sao má không thỉnh? Không, tao cái tượng 200 tao tu mới được. Hiểu không? Cái đó là nghĩ là mình tu đó. Trời ơi, đối diện trước cái tượng mà đẹp, cái tượng như mình hoan hỉ dễ sợ luôn. Đấy là tượng xấu. Trời ơi, tượng đẹp, tượng xấu cũng là tượng Phật. Mà người ta lại chú ý tới tượng Phật đẹp xấu, xong chú ý tới cái tâm mình đẹp xấu, không có chú ý. Cho nên á, gần người ta cái đối tượng tu á, người ta để sai. Ở này nè, ở Hóc Môn nè, cô Phật tử đi đạo tràng mình luôn nè, về quậy nhỏ lên em mét thầy nè, quậy con trai út, hai mẹ con ở nhà, nhỏ đi chạy xe ông đã ôm từ sáng chiều tối mới về. Ở nhà con mình nè, vì mà bắt buộc nhỏ phải cất cái cốc cặp bên cho tu. Nhỏ là trời ơi, nguyên cái nhà đó má muốn tu gì tu đi, chứ con má ở chưa có vợ nữa, chạy xe ông đa bô muốn chết luôn. Tối 9-10 giờ đêm con mới về, thì má muốn tu từ sáng tới chiều tối. Má tu gì ở nhà mình đó, có bàn thờ má tu không? Tao cất cái am riêng bên đó tao mới tu. Mà cất cái am lên 100 ngoài triệu, nó đâu có tiền. Thợ hộ lại lên 100 ngoài triệu, hơn 100 triệu mới cất được cái am chứ bộ. Am rồi thờ tâm bảo rồi này nọ, rồi quậy nghỉ tu. Là mày không làm cho tao, tao chết. Lại đây mét thầy, thầy la bây giờ đừng có làm coi chết không. Vậy đi. Chứ tự nhiên mày, mày không cất cái am cho tao, tao chết. Đâu có hiểu không? Ở nhà có một mình hai mẹ con, ở nhà không, nó đâu có ai ở gì đâu. Không có dâu con chứ. Thì tu đi. Không, cất cái am mới tu. Đó, cái đó là tu am đó. Hiểu không? Vậy mới chịu đó. Còn á, có tượng Phật đó mới tu, gọi là tu tượng đó, thấy không? Trời ơi, mỏ Đài Loan mới đánh, mỏ Việt Nam không đánh. Chuông phải chuông Đài Loan mới đánh, chuông Việt Nam không đánh, chuông Huế mỏng quá đánh bể, chuông Đồng Nai dày quá đánh không kêu, thấy không? Chuông Đài Loan mới chịu, cái đó là tu chuông đó, thấy không? Chứ đâu có tu giới, tu định, tu huệ đâu. Cho nên á, gọi người nào ha, trời ơi, đi ra lựa áo nè. À, lựa áo phải mấy cái tiệm lớn lớn như Diệu Tướng Am đồ mới chịu nghe. Còn mà trang nhã đồ là không có mua à. Cái đó đồ bình thường à nghe. Đi vô, đó là tu áo đó. Nên có nhiều người tu áo, tu tượng, tu am, tu mỏ, tu chuông à, là vậy đó. Đúng không? Cho nên còn có người tu chuỗi đó chứ. Trời ơi, nhìn một dây chuỗi mình thấy là lạnh hồn luôn. Nào là mắt mèo nè, nào là trầm hương nè, nào á là hổ phách nè, đó, nào á mà ngọc bích nè. Trời ơi, đeo một cái một mình thấy lạnh xương luôn đó, gọi là tu chuỗi đó. Đúng không? Còn có nhiều người á đi rồi ha, từng bước chậm chậm tu tướng đó, cho người ta thấy mình tu, cho người ta thấy cái tướng mình tu. Trời ơi, đi oai phong lẫm liệt lắm, mà tới chừng không có người ta thì đi khác, có người ta không có người ta thì dách dách sảnh, dách dách sảnh nha. Còn mà có người ta cái đầu dữ lắm ha, đi ngồi ôi bệ vệ đồ này nọ tính đâu rồi, trang nghiêm nhìn như là tướng Phật nha, hiểu không? Nhưng mà trong lòng á, đụng cái là chết liền á nghe. Đụng tới một cái một á, bắt đầu á, con ma lửa sân là nó nổi lên đùng đùng, nó thiêu đốt hết trơn à. Đốt gọt đầu mới môi ông bà cha mẹ ta ra chửi từ trên chửi dài xuống cho coi. Thấy không? Chửi từ á mà là mới vô là binh nhì phải không? À, lên tới tổng thống. Mà chửi đó là lôi ra hết, đó là đụng rồi đó. Cho nên đó gọi là vụng tu á. À, cái đó gọi là vụng tu. Còn cái người chuyên tu đó là ta tìm các pháp giới định huệ để người ta tu tập trên cái hơi thở, trên cái đời sống mình qua phần thứ hai, phần nội dung. Coi mình nằm ở chỗ nào nha. Nhầm khi á, mình tu hạng nhất là nằm ở chỗ số 1 á. Đó, nằm chỗ 1 đó. Trời ơi, khổ lắm. Nói chung á, nằm nhầm khi á cũng khổ lắm. Kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co là chỗ đó đó. À, nội dung. À, cái dụng tu mình bỏ đi, à, mà nội dung mình chuyên tu thôi nha. À, chuyên tu, à, người ta cũng gọi là khéo tu. À, chuyên tu á, gọi là khéo tu. Ở trong này có một cái mà mình cần phải học. Mình biết ở trên cái hiện tượng và bản chất á, à, cái đầu tiên á, 2.1 á, là môi trường tu. Cái môi trường tu này nè, nó có hai cái môi trường. A à, là đời sống xung quanh. À, cái B á, là môi trường tâm. Cái đời sống xung quanh cái môi trường tu á, cái đời sống xung quanh á của cái môi trường tu tập, tu không phải có môi trường à. Cái môi trường á là gì? Bây giờ ví dụ như quý vị có nghe cái từ là ô nhiễm môi trường không? À, ô nhiễm môi trường á, vậy cái môi trường là cái gì? Vậy là môi dài hả? Cái môi mình nó dài, trường là dài á, môi trường là môi dài hả? Có môi trường là xung quanh cái đời, cái cuộc sống của mình á, tất cả xung quanh cái cuộc sống mình nó là môi trường. Do đó nó có nước, có không khí. Trong cái môi trường mình á, sống phải thở không khí không? Không khí bụi không, ô nhiễm môi trường không khí. Rồi chúng ta sống phải nhờ uống nước phải không? Mà nước toàn là bọc đồ với rác, chất thải, rồi thuốc nhuộm, phân bón, thuốc trừ sâu ở dưới không à. Rồi ô nhiễm môi trường nước. Rồi chúng ta phải sống là nhờ đất không? Cây trồng rồi trồng trên đất không không? Mà trong đất nó chứa nhiều kim loại nặng, chứa nhiều hóa chất ở trong đó, làm nó hút lên trong cái cây của mình á, để cho mình ăn, cái trái cây mình ăn á, nó hút vô trong á. Nó hút trực tiếp luôn các cái mao mạch của các rễ, nó hút trực tiếp luôn, mình thấy vậy đó, nguy hiểm dữ lắm. Nó hút trực tiếp luôn, không? Giống như kỳ trước thầy về bên Cà Mau, có ông kia, ông mời về ăn, ăn cơm chiều, ghé ăn cơm chiều. Trời ơi, rau ông chồng đem vô mà xanh dờn luôn, mà xanh mà đẹp dữ dằn lắm, hiểu không? Cái à, mấy cái vị kia mấy ấy ra, không biết rau này có sâu không đó. Bảo đảm do nhà ổng là không có một con sâu nào hết trơn, mới xịt thuốc sâu chiều hôm qua. Ổng là con mới xịt thuốc sâu chiều hôm qua, làm gì có sâu. Cái người kia nói là rau có sâu, lật lật lên sao thấy nó xa sâu. Ổng cự, ổng là không có. Rau nhà ổng là dứt phát có sâu, mới xịt thuốc chiều hôm qua, xịt thuốc sâu. Trời ơi, con sâu quá vậy chứ không có chết. Mà thuốc đó mới chết đó. Cái tất cả các thuốc sâu nó đánh vô não của mình, nó làm tê liệt tế bào não. Cho nên á, là chết cái thuốc sâu đó, chứ không phải chết con sâu. Quý vị lỡ ăn chúng con sâu không có sao. Cho nên á, bây giờ nắm cái tâm lý đó, bán rau bây giờ nè, đi thu mua sâu. Có thiệt á, bắt đầu á, một đống rau để lên thảy hai băng sâu chảnh á, cho nó bò chảnh á. Trời ơi, sâu nó bò người ta khoái. Người ta nói nhau á, nội trợ nó nhau, kiếm rau có sâu không có thuốc. Có sâu tức là không có thuốc sâu, đúng không? Cho nên người ta đi mua sâu thì người ta để trong cái lon á, rồi thảy hai ba con lên, bán hết đó, lấy cái một người khác lên thảy hai ba con lên, nó bò bò sao biểu diễn à, lên quơ quơ quơ quơ là trời ơi, mua một cái sạch nhách hết trơn. À, bây giờ á, gọi là giang hồ hiểm ác á. Cho nên á, mình ra mà là không có sâu cũng chết, mà có sâu cũng chết. À, chết ở chỗ nào? Chết ở chỗ tâm ác của con người á. Chết chỗ đó chứ không phải chết chỗ con sâu, không phải là chết chỗ thuốc sâu, mà chết cái chỗ trong tâm mình có sâu á. Cái chỗ đó mới là chỗ chết. Cho nên là quý vị mới thấy cái môi trường là cái nơi để tồn tại cuộc sống. Tồn tại cuộc sống mình đó là môi trường, đó là tồn tại cuộc sống. Cái môi trường để mà tu là nó tồn tại cái sự tu tập. Không có môi trường tu là không có tồn tại sự tu tập. Mà tồn tại sự tu tập á, thì mới gọi là có tu. Còn không tồn tại sự tu tập là gọi là không có tu. Như vậy thì cái môi trường sống xung quanh gọi là nó có lý tưởng nhất. Cái lý tưởng là gì? Môi trường lý tưởng nhất là cái môi trường này là tu dễ đắc đạo nhất, thì gọi là môi trường lý tưởng nhất. Môi trường nào á là lý tưởng nhất? Là môi trường độc cư thiền định. Ông nào có độc cư, ông nào có thiền định là số 1. Chứ không phải kéo rần rần là số 1 đâu. Không phải là người ta theo mình rần rần là số 1, không phải. Cái này mới là số 1 nè. Là không có ai. Tại sao? Tại vì trong các sự nghiên cứu nhiều đời, nhất là tuệ của Đức Phật, cho nên Đức Phật rất tán thán người độc cư. Đọc kinh nó bàn bạc. Trong bài kinh đó, Đức Phật còn nói là Như Lai rất là hoan hỷ khi thấy một người ngồi thiền một mình ở trong rừng mà ngủ gục, còn hơn là người ngồi tinh tấn giữa chợ. Giữa chợ người ta bán đồ đó, đem ra để bồ đoàn tội cũ, rồi ngồi xung quanh ta bán ếch hôn, nhái hôn, thịt hôn rồi nọ, xung quanh rồi ngồi đó. Đức Phật cũng không tán thán, trời như lim dim rồi dữ lắm, cũng không tán thán. Mà tán thán ông ngồi ở trong rừng á, ngủ gục. Thế nên ngủ gục phải quở, đúng rồi. Nhưng vẫn còn hơn là ráng tu ở giữa chợ. Tại sao? Là tại vì cái môi trường ở trong đó đang nói tới cái môi trường. Cái môi trường để mà tu tập tốt nhất, mà lý tưởng nhất á, chính là môi trường ở mình. Môi trường độc cư. Mà ở một mình á, mà không có thiền định á, thành trở nên tự kỷ. Một mình mà không có thiền định trở nên tự kỷ. Cho nên một người ở một mình mà không có tu tập thì người đó rất là căng thẳng, không có hạnh phúc đâu. Quý vị tin không? Ở mình không có tu, bắt đầu người ta cô đơn, cô độc, ít gì cũng phải có cái máy điện thoại, hoặc là xem phim, có tivi, làm bạn, hoặc ít ra cũng phải có con chó, con mèo. Một mình họ chịu không nổi. Quý vị xem cái bộ phim của Mỹ, bộ phim Robinson đó vậy đó. Về sạch trên mạng đi. Có một bộ phim Robinson á, ổng lạc ở trên cái đảo á, có một mình ổng trời ơi ổng buồn thảm lắm. Cái ông đạo diễn thấy vậy đó, ông mới cho vô con khỉ vô để làm bạn, chó này kia vô vậy đó, chó vui vậy mà. Cho nên á, quý vị ở mình bắt đầu người ta lên mạng, người ta tìm bạn bốn phương, hiểu không? Tứ hải giai huynh đệ, tìm bạn bốn phương vô. Mà người ta đâu có biết rằng là trong tất cả các tác nhân ngoại vi, tức là ở bên ngoài đó làm cho mình phiền não, thì tất cả xung quanh mình, cái mà khiến cho chúng ta phiền não, đó là duyên cho ta phiền não lớn nhất là con người đó, chứ không phải là con nào khác hết đó. Tức là ở ngoại vi, tức là phía bên ngoài á, cái gì làm ta phiền não, vàng bạc danh lợi hay cái gì làm ta phiền não đó, nó vẫn nhỏ hơn một cái, đó là con người. Con người làm cho con người phiền não lớn nhất. Không biết vị tin không à. Cái này là trong kinh nói chứ không phải tài chế đâu. Con người làm cho con người phiền não lớn nhất. Cho nên một người nào muốn ít phiền não chừng nào á, là xa con người nhiều chừng đó. Vậy đây con ở với người con yêu, con á, là sẽ vui. Thì còn gì nữa? con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về, bữa nay cầm tay mình, ngày mai cầm tay người khác, lúc đó tự sát, đúng không? Còn nếu không cầm tay người khác á, thì cũng ra đi, già bệnh chết cũng ra đi, cũng còn lại một mình. Một mình mà tâm không không á, thì nó ngon. Mà một mình mà cái tâm có, cái này mới ghê nè. Cái tâm có là có thương, có nhớ, có sầu, có rầu, có đau, có khổ. Ca bài gì? Tự hỏi lòng, ta có buồn không? Không buồn sao ta lại khóc? Không buồn sao lại đau thương? Nè, có biết bài hát đó không? Trời ơi, bài hát đó nổi tiếng mạng lắm à. Như vậy á quý vị á, phải nói một lần nữa, độc cư không, gì vậy thầy, không lẽ không gặp ai? Không phải không gặp ai, người ta đang nói mình sống độc cư, chứ không phải ta sống một đời đơn độc, cô độc, rồi độc hại. Sống độc cư nghĩa là gì? Mình sống diễn ly mọi người, nhưng mà xã hội thì phải tiếp xúc. Cái đó không phải là không độc cư, mà mình hạn chế tiếp xúc ở trong đời sống của mình một cách tối đa. Còn mà mình sống á, là sống độc cư. Còn khi mà chúng ta mối quan hệ tương giao xã hội, mình là cư sĩ á, thì công ăn việc làm những cái gì để tồn tại cuộc sống mình mới giao tiếp thôi. Nếu mà cái gì để tồn tại cuộc sống, như đi buôn bán bắt buộc á, là phải gặp người ta để buôn để bán, ví dụ như vậy đó. Hoặc là đi làm trong công ty xí nghiệp thì lúc đó cũng phải gặp người ta, hiểu không? Như vậy thì cái người mà cư sĩ không thể nào mà giữ một môi trường độc cư mà gọi là hoàn toàn được, hoàn toàn được. Mà mình á, là người cư sĩ chỉ giữ độc cư bán phần thôi. Bán phần có nghĩa là gì? Ở mình. Còn tất cả cái công việc á, để mà làm ra tiền nuôi sống bản thân, bắt buộc là phải giao tiếp. Như vậy thì người ta tu trong cái bán phần, chứ không phải tu hoàn toàn, tức không tu toàn phần được. Nhưng mà người xuất gia thì có thể tu toàn phần được, do người ta phát tâm cả đời sống độc cư, không tiếp xúc với ai, dân dân. Nhưng vẫn có một người để tiếp xúc, đó là ai quý vị biết không? Là người bố thí cho mình đó, là thí chủ. Vậy chứ không có người ta cũng dựng lấy gì sống. Đi khất thực á, thì ít nhiều gì người ta cũng phải đem ra gặp, cái người ta cũng phải bỏ vô bát của mình ít nhất đó, chứ không bao giờ hoàn toàn 100% được đâu. Còn hoàn toàn 100% á thì khó. Cái đó là đi lụm hái lụm rồi đó. Chứ còn nếu mà trồng trọt lại là sai nữa. Một cái vị tỳ kheo mà vô trồng trọt mà đào lên giết trùng giết dế lại còn hơn là đi các. Cho nên nó khó chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên ngày xưa Đức Phật thành lập giáo đoàn để đi khất thực đó. Trong đi khất thực để làm gì? Bán phần này nè. Đi khất thực á, thì một vị tỳ kheo phải chánh niệm tỉnh giác. Phòng hộ thân tâm. Đây có hai cái này là hai cái áo giáp sắt để bảo vệ cái gì đó. Cho nên á, là ngày thuyết pháp số 1 là ngày gì? Phú Lâu Na, phải không? Cho nên á, là ở một cái làng nọ rất dữ dằn, ngày Phú Lâu Na xin Đức Phật đi vào trong làng thuyết pháp. Đức Phật á, nếu là vô đó người ta không cho ông thuyết, người ta mắng ông thì ông làm sao? Đây là làm mắng con á, thì là con cũng cảm ơn họ vì họ chưa có đánh con. Ôi, người ta đánh ông làm sao? Đánh con cảm ơn họ vì họ chưa có giết con. Rồi ta giết ông thì ông sao? Ta cảm ơn họ, ông có kết thúc sớm cái đời sống ô trượt ở tại thế gian. Cũng quyết tâm vậy đó, Đức Phật có cho đi vào trong cái làng đó thuyết pháp, cuối cùng thành công, độ rất là nhiều người ở trong đó. Và Đức Phật á, ngài có một cái bài giảng về sự tiếp xúc này nè. Ngài nói là một cái vị á, muốn tu hành độc cư mà trọn vẹn để tu cho nó tốt á, thì đừng có bao giờ vào trong làng. Có nghĩa là đừng có bao giờ gặp người ta ở trong làng á. Là con đi dứt phát con phải vào trong làng, chứ không vào trong làng sao khất thực sống. Thì Đức Phật nói là vào trong làng ông phải đi hai người, không được quyền đi một người. Có nghĩa là hai vị đi vào làng, Thì lại trời ơi, con ở con mình độc cư sao đi hai vị, kiếm đâu ra hai vị đi vào làng. Là nếu ông một mình ông đi vào làng thì ông đi ngoài đường đây đây đi khất thực đó, ông đừng có ghé nhà người ta. Cái ông là trời ơi, con á là khất thực ở nhà người đó mới cho chứ chỗ mấy người khác không cho, cho nên phải ghé vô người ta để mà đồ ăn khất thực ở trên bàn á, mình vô mình lấy, là vì phải ghé nhà người ta. Vậy ông ghé nhà người ta, ông đừng có gặp ai. Là sao ông gặp được á? Gặp chủ nhà, thấy không? Là nếu có gặp á, ông đừng có gặp người nữ. Là người nhà đó có mình người nữ một ha. Là gặp người nữ á, ông phải đứng ở xa. Là đứng ở xa người ta, cái người đó bị cái tai lãng tai nói không nghe. Là phải đứng gần. Là ông phải đứng gần, ông phải chánh niệm tỉnh giác. Đúng không? Giải hết. Có nghĩa là kẹt quá thì phải xử lý thế nào, kẹt quá xử lý thế nào để giữ một cái tâm gọi là tâm thanh tịnh, hiểu không? Hoặc là phòng hộ, phòng hộ thân tâm. Cho nên đó là người ta tu đó là tu gắt, đó là củ kiệu vậy, chứ đâu phải là như mình là tu lơ mơ lớ mớ mà muốn thành thánh không à. Trời ơi, nửa đêm mà điện thoại mấy chục cuốc, sợ bị cái gì. Mình cũng nghe gheo gheo mà nghe gheo gheo cũng thôi, cũng gán ngồi vậy nghe, sợ người ta bệnh hoạn ốm đau, người ta cần cái gì đó, hiểu không? Nên thầy sợ quá. Hỏi đứa có gì không? Thưa thầy, báo thầy một tin mừng. Con đắc tam quả A-na-hàm. 2 giờ sáng đắc quả, đắc giờ chướng không à. Thì bởi vì 2 giờ sáng gọi ông sư phụ mình giật dậy để báo một cái tin mừng, vừa đắc quả A Na Hàm. Thầy hiểu không? Hiểu không? Nó khổ vậy đó. Còn mà tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền là báo hoài, báo đầy, nhắn tin. Mới 2 bữa trước nè, đâu coi hồi bữa chủ nhật tuần trước cũng có người báo đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Nè, mới tuần trước nè chứ đâu. Người đã báo đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, loại trừ 3 kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ, chặt đứt cái bực mới hôm. Đó rồi, trời ơi, gặp không hà. Đúng không? Rồi nói xong với thầy vậy đó, là như vậy thì con nghĩ uống thuốc trầm cảm được chưa thầy? Mới báo chưa đầy 15 phút nữa là hỏi thầy con nghĩ uống thuốc trầm cảm được chưa? Nằm khi cuộc đời nó cũng có nhiều cái chết chiêu ghê luôn. Bởi vì nhầm khi chưa kịp mừng cho đệ tử nữa là hỏi câu rồi là đỡ không nổi luôn á. Nên á, quý vị á, là thấy á, là cái đời sống lý tưởng, đời sống độc cư như vậy á, thì nếu mà mình ở ở nhà của mình á, mà nhiều người, mình độc cư bằng cách nào? Có một phòng riêng nha, quý vị nhớ có phòng riêng. Cái này là mày khỏi cho tiền má, khỏi cho vàng, cho xe, chứ mà cho tao phòng riêng thôi. Nhỏ xíu cũng được nữa. Ba cái tấm panel bây giờ nè, ngăn phòng cũng rẻ rẻ gì, có mấy triệu ngăn đủ rồi. Ngăn phòng riêng cái chừng 4 mét vuông cũng được, nó không cần, nằm lưng xuống được. Nhưng mà phải cửa kính, có quạt mát mẻ, thông gió đối lưu rồi cho ngon. À, 4 mét vuông cũng được, nó không cần nhiều. Nhưng nhà chật quá chung cư á, chung cư có loại 1 phòng, loại 2 phòng, loại 3 phòng, hiểu không? 1 phòng á, thì là 5-6 mét vuông, 2 phòng là 79 mét vuông, còn 3 phòng 110 mét vuông, tùy vào chung cư mà cái chuẩn nó gần vậy đó. Thôi thì mình ngăn đại, ta có chỗ nào cũng được chứ, hiểu không? Cho nên á, quý vị á, thấy là phải có cái phòng riêng. Như vậy á, thì có phòng riêng, trong thời gian mình tu tập là tu phòng riêng này cũng tương đương với độc cư, mà mình bán phần thôi. À, tức là độc cư bán phần, có nghĩa là trong thời gian này mình riêng, nhưng mà ra ngoài phải gặp gặp gỡ. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, ngộ nhiều lắm. Đó, gặp nhau nè ha. Gặp nhau có 2 phần, phần thương và phần ghét và phần bình thường. Đa phần mình gặp là bình thường. Bình thường tức là không thương không ghét gì hết. Rồi bắt đầu á, là bắt đầu á, có 1 phần thương, sanh tâm tham ái, ghét sanh tâm sân, sân nhuế. À, như vậy hai cái tâm này là tâm nguy hiểm, là căn bản gốc của phiền não nè. Cho nên gặp nhau mà bình thường á, thường á là cảm thọ trung tính, còn mà thương á cảm thọ lạc, ghét cảm thọ khổ. Vậy thì ba đầu cảm thọ vê đá na nè, đó, ba đầu cảm thọ này chúng ta sẽ được thiết lập trong khi chúng ta gặp nhau. Đã gặp nhau rồi đừng phải chia ly. À, mùa thu để lại lá vàng, người đi để lại muôn vàng nhớ thương. Trời ơi, làm thơ rồi. Xong hết phim luôn, thăm ái. À, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Kinh Pháp Cú. À, quý vị. Gọi là sông mê bể ái dài muôn dặm, cái chữ này. Bởi vì cái câu mà khai chuỗi á, ái hà thiên xích lãng, chỗ ái nè, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Trời ơi, nghe cái bủng lủng tay chân luôn. Ái hà thiên xích lãng, ngàn thước nước sâu, khổ hải khổ như biển vậy đó. Nếu mình gieo cái nghiệp ái bằng sông thì cái khổ mình bằng biển, lời không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Gieo cái nghiệp ái bằng con sông thôi, nước con sông thôi, nhưng cái khổ bằng nước ở trong biển vậy đó. Đó, lời không? Trời ơi, cái này mà cỡ chừng mà lại gọi là siêu lợi nhuận à. À, cho nên đó, quý vị đừng có gieo cái này mà gặp cái này. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, là ái khổ, đó là khoáng thủ. Ái hà nè, à, khổ hải nè, đây là khoáng thủ, là đầu câu đó. Cái câu đó là câu khoáng thủ đó. Ái hà thiên xích lãng, ái rồi tới khổ, thấy không? Rõ ràng ái hà thiên là khổ hải dần ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà, thấy không? Như vậy là ái tới khổ đó. Cho nên thương nữa đi, thương cho nhiều lên rồi gánh cái đau khổ. Nhưng mà người thế gian người ta chấp, thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lối suốt đêm thâu. Rồi huy hoàng đi rồi tắt. Sợ á, một phút huy hoàng á, rồi tắt cả nguyên đời. Nó khổ nguyên đời mà có một phút huy hoàng à. Nên có cái bài hát gì mà mấy ông kẹo kéo hát á, xưa yêu ai một lần rồi đau thương trọn kiếp. Có nghe bài hát đó không? Đó, yêu có một lần à mà đau thương trọn kiếp. Trời ơi, thấy ghê quá. Cho nên thôi khỏi luôn đi, tu luôn cho nó dắt ăn. Chưa mà yêu thương có một lần à, rồi mà đau thương trọn kiếp. Nên yêu thương với đau thương, đó, đau yêu thương cũng thương, đó, nên đau thương, đó, nên mới bị thương, đó, rồi mới tới cũng được tổn thương. Đó, cuối cùng là chữ thương không nè. Đó, yêu thương, đau thương, bị thương, rồi tổn thương. Dạ bây giờ là đang ở trạng thái thứ tư, là trạng thái tổn thương. Má nhìn không ra luôn, nhìn mặt á tổn thương rồi má nhìn không có ra. Mà bắt đầu từ yêu thương nè, trời ơi con đường lá me bay là lúc này nè, thấy không? À, rồi á là mới gặp nhau gì đó đó đó, trời ơi. Sáng sớm gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Thơ của Thanh Nguyên nó trời hay dữ dằn lắm. À, đọc ha. À, rồi xuân diệu rồi đó. Trời ơi quá trời luôn, thấy không? Như vậy á là cái môi trường nè, dứt phát là cái môi trường độc cư là tu tốt nhất. Và nếu không độc cư á thì chúng ta phải giữ chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là gì? Là chỉ biết mình thôi, đừng có biết ai. Chánh niệm tỉnh giác á là nói gì dễ, làm gì biết cái đó đó. Chỉ biết mình thôi, đừng có biết ai. Biết mình không phải là biết cái quyền lợi của mình, biết mình là những cái xảy ra, đang xảy ra ở trên mình. Một cái sống là cái đang hoạt động, vì cái gì nó đang hoạt động trên mình. Là operate, tức cái nó đang hoạt động ở trên mình, cái gì nó đang hoạt động ở trên mình. Trên mình cái gì đang hoạt động? Ngũ quẩn đang hoạt động, sắc nó đang hoạt động, thọ đang hoạt động, tưởng đang hoạt động, hành đang hoạt động, thức đang hoạt động. À, sắc là rupa, nó đang chuyển động. Tưởng là sanh nhá, hành là sankhara, thọ là Vedana, còn thức là Vindana. Tức là tất cả các cái đó nó đang hoạt động, mình có thấy hay không? Mình thấy nó đang hoạt động thì đó gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Còn mình không thấy nó đang hoạt động là thất niệm. Chữ chánh niệm với thất niệm, chánh niệm với thất niệm, thất chánh niệm với thất niệm có nghĩa là chúng ta thấy nó đang hoạt động là chánh niệm, chúng ta không thấy nó đang hoạt động là thất niệm. Như vậy thất niệm đi đến buông lung phóng vật. Phóng vật là đường chết, không phóng vật đường sống, Kinh Pháp Cú. Cho nên cái thất niệm đi đến phóng vật, buông lung. Phóng vật là gì? Là tâm khởi lên liên tục không có sự kiểm soát. Buông lung là gì? Nghiệp gieo liên tục không có sự kiểm soát, gọi là phóng vật buông lung. Mà cái gì không có sự kiểm soát lại thua rồi. Cái gì mình không có control, nó tiếng Anh này gọi là control đó, mình không control là thua. Bán quán cũng vậy nữa. Thầy có đứa em đó bán quán, tối ngày đi đâu không à, không thấy ở quán, hỏi là giao cho mấy đứa lính nó làm, mình làm chủ mình đi chơi, cuối cùng cuối năm lỗ một đống tiền này nè. Một bán đắt dữ lắm, trời ơi coi camera nó vô mà bán mà đắt mà nó sắp hàng luôn á. Mà cuối cùng cuối năm một đống tiền lỗ, lỗ mà lỗ một đống tiền á. Là tại sao không có kiểm soát? Đi rong lính làm gì làm, rồi cuối cùng nộp lại tiền, cuối cùng em bán ngày nay đừng chịu, rồi đưa chị chịu vậy thôi. Chứ không có biết cái gì hết trơn á, không có kiểm soát. Không kiểm soát là tiêu rồi, cái gì không có sự kiểm soát là tiêu. Cho nên cái tâm mình không có sự kiểm soát là tiêu, cái miệng mình không có sự kiểm soát là tiêu, cái ý không có sự kiểm soát là tiêu. Cho nên đó, cái sự buông lung, phóng vật và buông lung là không có sự kiểm soát trên tâm, ý, thân và khẩu. Nó sanh ra phóng vật buông lung. Cho nên phóng vật là tâm nó khởi lên mà mình không có sự kiểm soát nó. Buông lung là cái miệng nói và cái thân làm mà không có sự kiểm soát nó. Nó tạo ra những cái nghiệp mà không có sự kiểm soát. Vậy thì nó khởi lên ái, nó sẽ hành động theo ái. Khởi lên sân, sanh động sân. Khởi lên tham, hành động theo tham. Ích kỷ, hành động ích kỷ. Ghen, hành động theo ghen. Ghét, hành động theo ghen. Mới hôm qua này có một cái tin nhắn. Thầy ơi thầy, cuộc đời bất công quá. Hỏi sao? Bất công. Tự nhiên bà vợ đánh ghen ông chồng cũng bị bắt. Đâu có Cần Thơ cái gì đó, nhắn tin cho thầy nè. Tự nhiên bà vợ nhắn đánh ghen cho ông chồng cũng bị bắt. Tại là bắt không chỗ, chỗ vợ đánh ghen mà bắt là cái chỗ đánh người ta. Hiểu không? Pháp luật người ta đâu có đề cập tới chữ ghen. Mà pháp luật đó đề cập tới mình xâm phạm vào thân thể của người ta, mình đánh người ta. Đánh bằng cách nào không biết mà đánh người ta, người ta bị bao nhiêu phần trăm gì thương tật hoặc cái gì đó là mình bị à. Chứ còn bây giờ mình mới ghép cái chữ ghen vô, mình là đánh ghen cũng bị bắt. Vô lý quá, ông chồng ông làm tầm bậy, cái cô kia làm tầm bậy, bà vợ đúng, sao bà vợ bị bắt? Pháp luật nó không có nằm ở chỗ ghen này mà pháp luật nằm ở chỗ đánh này nè. Hiểu không? Cho nên ông đánh như thế nào mà không có phạm pháp này thì được nè. Chứ đánh phạm pháp thì người ta bắt cái chỗ đánh, người ta đâu có bắt cái chỗ ghen à. Mà tại sao mình ghép cái chỗ ghen vô? Hiểu không? Cho nên mình cái người đó nhắn tin cho thầy đó là nói là người vợ đúng, là người vợ đánh ghen. Có nghĩa là ông chồng sai và bà vợ bé sai. Cho nên bà vợ đúng, đánh ghen là đúng. Mà tại sao bắt người ta? Nhà nước không có nói cái vụ đó mà ta đâu cái chỗ đánh này nè. Mình đánh người ta như thế nào đó mà phạm luật dân sự, luật hình sự thì người ta bác, chứ người ta đâu có nói cái vụ ghen đúng sai gì ở đây. Hiểu không? Bởi vì cái gì mình phải nắm là cái gốc của vấn đề á, để mình xét á, thì là nó ra thôi. Nên á, trong cái đời sống tu tập xung quanh mình á, là mình á, là phải độc cư mà tu thiền định là ngon. Còn độc cư mà không có tu thiền định đó nha, hoặc là nếu ai niệm Phật thì độc cư niệm Phật, ai trì chú độc cư trì chú thì được nha. Còn độc cư mà không biết để làm gì, bắt đầu làm thơ à. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn. thơ xưng diệu. Cho nên những người đọc cư thiền định cũng làm bài thơ như vậy: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn tôi hiểu tại sao tôi buồn. Đó là chánh niệm đó. Chánh niệm ta mới thấy tại sao mình buồn, cái gì khởi lên tâm mình buồn. Do yêu thương, do ghét, do gì đó mình buồn, mình thấy. Còn á, người á mà không có kiểm soát cái này nè, không có chánh niệm tỉnh giác á, là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nhưng mà cái người tu á, tôi buồn tôi hiểu vì sao tôi buồn. Đó, được rồi đó. Đỉnh. Buồn cũng biết mình đang buồn, vui cũng biết mình đang vui, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, biết ngồi ngồi, mình nói, mình biết mình đang nói cái gì, biết đang gì, suy nghĩ gì biết suy nghĩ gì, tưởng biết tưởng gì, thọ biết cảm thọ gì, đang thọ lạc biết đang thọ lạc, thọ khổ đang biết đang thọ khổ, không lạc không khổ biết cảm thọ không lạc không khổ. Như vậy trong người của mình á có năm uẩn đang hoạt động và có hai tâm đang hoạt động. Như vậy thì năm uẩn và hai tâm là bảy thứ đang hoạt động, phải nhìn thấy được bảy cái thứ này, không nhìn thấy bảy thứ này là không có chánh niệm nè. Thấy bảy thứ đó là gì? Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Và tâm thì tâm sở. Tâm sở thì hai cái này gom lại cái cũng được là tâm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có tâm và tâm sở trong trọng. Tâm là chít tá, tâm sở là chít tá cá. Như vậy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc đang hoạt động thế nào, thọ đang hoạt động thế nào, tưởng đang hoạt động thế nào, hành đang hoạt động thế nào, thức đang hoạt động thế nào, tâm đang hoạt động thế nào. Có nghĩa là có tâm sân không? Có tâm sân, biết nó xuất hiện, biết xuất hiện, nó lớn lên, biết lớn lên, nó nhỏ xuống, biết nhỏ hơn. Nó xuất hiện gọi là sanh, lớn lên gọi là tăng trưởng, nhỏ xuống gọi là giảm thiểu, mất đi gọi là diệt. Nó lưu lại dài thời gian gọi là nó đang trú, gọi là an trú ở trong đó. Nó an trú chứ không phải mình bình an mà trú, mà nó an trú có nghĩa là nó kéo dài cái thời gian đó ra trong tâm mình, nó sân liên tục. Ví dụ như lý mặt sầu để tâm quán hận an trú nguyên một đời, đó đó gọi là an trú đó. Cho nên đó mình giận, giận người ta hôm nay, giận ngày mai, giận ngày mốt thì là nó an trú. Còn ví dụ mình gặp ta nổi giận, gặp ta nổi giận, nó không phải là an trú mà đối cảnh sanh tâm. Cho nên á, mình có thể gặp người ta nổi giận chứ đừng có bao giờ để an trú cái nổi giận đó ở trong lòng của mình. Trước sau cũng đọa địa ngục. Tại vì nó ở trong lòng mình, nó quen, nó đâu có rời, khi chết nó vẫn có, nó mạnh quá, nó nổi lên, nó lấn chiếm, nó trở thành tâm tử. Mà tâm tử nó biến thành tâm tục sanh biến thành tâm hộ kiếp là thua rồi, là qua kiếp khác, với tâm sân là địa ngục. Cho nên đó quý vị á, hỏi bây giờ á, con tu tập mà khi chết con nổi tâm sân, con có bị đọa không? Tôi không biết, ông có tu, tôi không biết. Mà chết với tâm gì, tâm đó dẫn đi cảnh giới. Ví dụ chết với tâm sân là đọa địa ngục. Vì chứ con tu hành mà không tính công tạo quá chứ đâu phải là ai. Tại vì cái tâm nào mạnh nó dẫn đi, tâm sân mạnh thì nó dẫn đi ở địa ngục. Vậy thôi. Còn những cái công đức tu hành phước báo mà mình đã làm thì nó vẫn còn nguyên đó. Khi đủ duyên ở đâu thì nó chỗ ở đó. Ví dụ hết ở địa ngục lên tới cõi người thì mình giàu sang phú quý gì đó nó chỗ. Vậy thôi. Nó đâu mất đâu đâu. Nó ở trong biển A Lại Gia đó, nó không mất đâu hết. Cho nên á, cái phiền não này rất là nguy hiểm nè. Nên á, mình á, đừng có an trú bất kỳ một cái loại tâm phiền não nào. Hãy để tâm thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh là tâm không cho phiền não an trú. Là tâm thanh tịnh đó. Tâm thanh tịnh là tâm gì đó? Tâm thanh tịnh là tâm vắng bóng phiền não ở trong tâm của mình. Mà muốn vắng bóng phiền não mình sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, đó có pháp xả, hoặc là pháp chánh niệm, hoặc là pháp định, hoặc là pháp thiền định. Thì cái đó vắng bóng phiền não trong tâm. Cái người nào mà tâm phiền não được vắng bóng, nó thanh thản nhẹ nhàng dữ dằn lắm. Trời ơi, đi đứng nằm ngồi nó nhẹ gì đâu á, mà để đây nè, hận chào dân quốc hận rồi ha, ghen ghét sân si ha. Trời ơi, mình nhìn thấy ghê lắm. Trời, người mà nổi sân cái mình nhìn thấy ghê lắm. Thiệt á, nhìn cái mình nổi sân lần rồi lần sau mình không dám gặp luôn á, né luôn. Thầy gặp rồi nè. Đố cái gì? Người tu có nổi sân không? Chỉ có ông thánh tam quả trở lên mới không có sân thôi. Còn thánh mà dưới tam quả cũng có sân, nhưng mà sân mỏng nhạt. Còn mà phàm á là sân nguyên một đống. Cho nên ông nào mà nguyên một đống sân là ông đó đang là phàm đó. Nếu mà cư sĩ gọi là phàm cư sĩ. Nhằm khi thốt không ra lời đó à, gọi là cạn lời đó. Cạn lời là thốt không ra lời đó. Cạn lời. Nên có vậy đó nổi sân với thầy. Ông hiểu lầm thôi. Ông nói sân với mình. Thầy nín thinh không nói gì á. Thầy nhìn không? Thầy cười nhìn. Chúng nó không làm gì cũng nhìn tôi. Cái này nói là nhìn coi cái người tu nổi sân ra làm sao. Nào giờ chưa gặp, giờ gặp người ra làm sao. Nói gì ông hết sân luôn á. Thầy nói cậu ông hết sân luôn. Ông cậu cười lại. Ông hết sân. Ông nổi sân đung đung đung đung lên vậy đó. Chắc mình nhìn ông nhìn dữ lắm. Ông làm gì nhìn tôi. Là không biết người tu nổi sân làm sao. Giờ nhìn coi cho biết người tu nổi sân làm sao. Thầy cũng cắt cớ vậy. Mà thầy không có giận với ông chứ. Rồi xong ông cười thầy, thầy mới giải thích. Thầy mới nói là cái đó không phải con. Người khác làm. Ngài ơi không phải con làm. Nếu mà ngài có nổi sân qua nổi bên kia, đừng có nổi bên đây. Nổi lộn chỗ rồi, lộn địa chỉ. Cái thứ hai nữa quý vị, môi trường của tâm à, môi trường của tâm. Cái môi trường của tâm tu nó có hai cấp độ à, cấp độ á, là giữ giới. Và cấp độ của là đạt giới, gọi là đắc giới đó. Đạt á, gọi là đắc à, đạt gọi là đắc giới. Trời ơi, cái môi trường này là môi trường tâm. Cái môi trường của tâm nó sẽ liên quan tới môi trường của đời sống. Cái môi trường đời sống nó sẽ dẫn tới môi trường của tâm. Nếu cái đời sống mà mình không có tốt á thì cái môi trường của tâm sẽ không giữ được. Cho nên á, cái đời sống mà độc cư á thì cái môi trường của tâm này nè nó mới dễ đạt được môi trường của giữ giới, gọi là trì giới. Môi trường của trì giới tướng. À, còn môi trường đắc đạt tới tâm giới thanh tịnh. Thanh giới, tâm giới thanh tịnh có nghĩa là gì? Là ở trong tâm của mình á nó không có tâm sát. Nó không có tâm ác. Thì ở trong kinh dùng cái chữ Hán gọi là bất sắc bất ác. Như vậy thì tại sao người ta mới hỏi, tại sao á 13 năm đầu, bởi vì con số 13 nè, 13 năm đầu là trong nhà Phật không có giới. Không có giới. Tại sao không có giới mà ta đắc tu đắc quả là hán hết? Là tại vì không có giới tướng mà ta có tâm giới thanh tịnh. Tất cả những vị này đều tu á, 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Cho nên á, là độ ba la mật ở trong tâm ta quá lớn. Cho nên cái tâm giới thanh tịnh nó vẫn còn y chang đó đó. Cho nên ta không cần giữ giới tướng. Giữ giới tướng để đạt được tâm giới thanh tịnh. Đi làm để kiếm tiền có ăn đóng tiền làm gì nữa không? Đúng không? Bây giờ làm có tiền để sống. Mà bây giờ mình sanh ra có nguyên cái đống tiền trong nhà rồi, dư nguyên đời luôn rồi. Người ta có làm không? Người ta làm chuyện khác. Ta không có làm cái chuyện kiếm tiền mà ta sẽ làm cái chuyện khác. Cho nên á, cái tâm giới thanh tịnh này nè, là các cái vị mà có căn tu từ trong kiếp trước đó, họ sanh ra họ đủ tâm giới thanh tịnh. Mà chính tâm giới thanh tịnh là một cái môi trường tốt nhất để các pháp ba la mật nảy sinh, tức là các chánh pháp hoạt động. Chánh pháp chỉ hoạt động trên ở tâm giới thanh tịnh thôi. Còn tâm giới không thanh tịnh, chánh pháp không hoạt động được ở trên đó. Thấy nó hoạt động chứ thực tế nó không có hoạt động. Mà nếu có hoạt động sẽ không đem được kết quả của chánh pháp. Cho nên chánh pháp chỉ hoạt động trên tâm giới thanh tịnh. Ba la mật chỉ sanh ra ở trong tâm giới thanh tịnh mà thôi. Chứ còn nếu trong tâm giới không thanh tịnh thì ba la mật không có phát sanh được ở trong đó. Cho nên môi trường của tâm á, là nó phải là môi trường của tâm giới thanh tịnh. Mà tâm giới thanh tịnh bắt đầu phải giữ giới tướng. Giới tướng là điều kiện cần và đủ để đạt được tâm giới thanh tịnh. Cái người đời sau của mình như thế này nè, nhất là trong thời mạt pháp, nếu không có giới tướng không bao giờ đạt được tâm giới thanh tịnh. Muốn đạt được tâm giới thanh tịnh phải thông qua giới tướng. Cái này là phải thông qua giới tướng. Cho nên một người á, mà nói rằng á, mình á, không cần phải thọ giới, không cần phải trì giới gì hết á, không cần phải thọ giới gì hết á, chỉ cần đọc đó vậy thôi á, là được tâm giới thanh tịnh, là người đó nói dốc rồi. Không có. Họ phải có giới sư truyền, họ phải có nhận lãnh, họ mới có giới thể bao bọc, rồi họ mới hành trì, mới đạt được tâm giới thanh tịnh. Cái ngày nay nó khó vậy đó. Ngày xưa vào thời Đức Phật không cần luôn, nhưng mà đời nay phải cần từ một giới sư truyền mình thọ, cần cầu giới rồi giữ gìn, rồi từ từ đạt được tâm giới thanh tịnh. Cho nên mỗi khi mà ví dụ như ta nhập thất, ta tu đi nhập thất, ở trong này có ai tu nhập thất chưa? Có ai tu nhập thất chưa? Vậy đó thầy kể. Sáng sớm ra điện thoại đi gầm gầm hỏi làm gì. Thầy ơi thầy con nhập thất. Hỏi nhập thất thì tu đi, điện thầy làm chi? Là thầy cho con hỏi câu, hỏi câu gì? Nhập thất vô làm gì trong thất thầy? Tao nói trời trời, phát tâm nhập thất mà bây giờ nhập vô rồi, rồi mới điện hỏi thầy là con nhập thất con làm gì ở trong thất. Là này nó hơi căng à nghe, căng dữ lắm à, căng với cộng dây đờn à. Ê gì đâu mà nhập thất mà không biết làm gì trong thất, nhập để làm cái gì? Người ta nhập để tu. Mà bây giờ nhập thất, người ta cứ nghĩ nhập thất là vô trong cái nhà đóng cửa. Vậy là nhập thất, nó đâu phải nhập thất. Nhập thất có nghĩa là nguyên một cái hệ thống tu tập một mình riêng lẻ ở trong một cái thất, tức là trong cái nhà nhỏ đó. Như vậy thì khi nhập thất đó, người ta phải có một cái lịch tu, ta gọi là một cái thời khóa biểu đó, một cái khay trồ, cái thời khóa biểu đó, ta tu tập ở trên đó. Ví dụ sáng mấy giờ thức dậy, thời gian biểu nè, tháng 3 4 giờ thức dậy, 4 giờ thức chúng, thức dậy, 4 giờ 30 lại Phật, ví dụ như đi, rồi 6 giờ ăn sáng, rồi là ăn sáng và thiền hành, kinh hành đó, thiền hành, rồi 7 giờ thiền định, rồi 9 giờ làm gì đó, 10 giờ, tức là mình có thời gian biểu theo này nè, mình làm. Mình phải sắp xếp, mình tham khảo trước khi mình vô thất, mình phải có cái này. Rồi bây giờ bắt đầu về vô thất còn ăn uống. Ăn uống ra sao? Ăn bình thường hay là ăn một lần trong ngày? Ăn là 16-8 hay là ăn như thế nào? Tức là một phương pháp ăn. Thầy có ông thầy bạn, một năm ông nhập thất một lần 7 ngày. Không ăn, không ăn gì cả 7 ngày nhịn đói. Năm nào cũng thất, ông nhập thất 7 ngày nhịn đói. Mà trước đó ông phải uống thuốc sổ. Sổ nhẹ nha, sổ nhẹ dài. Bữa trước đó ông uống gì ăn gì đó nhẹ nhẹ nhẹ. Tới chừng ông vô thất là nhầm khi sổ muốn hết cái đường ruột rồi. Rồi ông tập từ từ, ông giảm từ từ. Ông giảm cái liều từ từ xuống rồi mới vô. Chứ bây giờ mình ăn đùng, ngưng ngang ăn, bao tử nó tiết ra cái chất, nó làm cho mình rất là sốt ruột, có thể bào mòn thành bao tử. Cho nên ông ta dùng cái phương pháp giảm từ từ tới đó ông ta cắt ngang. Nên trước khi mà nhập vào trong thất không ăn nè, làm ta giảm khẩu phần ăn từ từ xuống cái cách đó. Ví dụ như á, là mình nói ăn ngọ khó, hoặc là ăn ngày buổi khó. Tại vì mình ăn quen rồi, chiều nó xót ruột chịu không nổi nên nó khó. Mình tính mình làm không có được, nhưng mà mình làm sẽ được. Bản thân thầy nè, thấy ăn sáng ăn chiều gì nhầm khi đi giảng về tối nữa ăn rồi vô nó nặng nề này quá. Thầy thử coi không ăn chiều luôn. Thì cỡ chừng gần 2 tháng nay thầy đâu ăn chiều. Thử á, mình cố gắng là được ha, mình tập từ từ là được á, không ăn luôn. Mình duyên gắng ăn buổi trưa hơi no chút, nhưng mà không ăn quá no nha, ăn no gì no cũng 90% thôi. Quý vị nó nhẹ ra. Chứ mình đừng ăn no 100%. Mỗi lần mình ăn gọi là full over. à, rồi full ấu vờ luôn, có nghĩa là ăn mà cái bụng mình nó căng ra luôn nè, rồi ơi, gọi là bụng ông địa luôn á, là xong rồi đó. Nhất là ban đêm á, ăn cho nhiều lên. Có cô Phật tử Kiền Tiền Giang á, rồi thầy con không ăn gì hết trơn mà sao mà con mập mà đi bác sĩ nói là con á là đo mỡ trong máu nó nhõng kim luôn. Đo mỡ máu nó nhõng kim luôn, có những cái kim đo mà đo muốn liệt kim người ta luôn á, là nó hết đường đo luôn á. Là không ăn gì hết trơn, ăn có chén cơm ai nhà đâu á, ban đêm á ăn trái cây. Cũng ác lắm. Gần nhà cổ có tiệm bán trái cây dĩa ban đêm mà nó bán ế cái nó tấp qua cổ. Ví dụ như á, à, bình thường á một dĩa 20 ngàn, bán ế quá là tới tối thôi. Dì hai ơi mua không, dĩa 5 ngàn. Bảo là trời ơi bình thường bán 20 giờ bán 5 ngàn hả. Rồi bữa nào bà không có tiền, tao không có tiền tặng dì hai bữa nay nha. Rồi nó tặng luôn 2-3 dĩa ngồi đó ăn. Mà ăn á, ở trên đó để sữa nè ha, để bơ nha, bột béo. Bột béo á, là chất béo không có hòa tan, có là chất béo á, là nó được bảo tồn. Cho nên cái này nó mập dữ dằn, mà mập đó là mỡ, mà gọi là mỡ xấu ác à, cho nên cái bột béo nguy hiểm lắm, quý vị đừng có ăn bột béo, ăn béo nguy hiểm. Bột niêm mà cái loại mà niêm như giải mạ đó, niêm vô đó bột niêm nè, đường nó tăng dữ dằn lắm. Rồi cái thứ hai nữa là bột béo á, có gì biết bột béo không? Bây giờ nước cốt dừa bán bánh tầm đâu đâu có nước cốt dừa nữa đâu, bột béo không à. Trời ơi, ăn nó vô á là nó không có tiêu hủy được mỡ trong máu, nó lang thang trong á. Cho nên là làm quý vị á là đừng có ăn bột béo, đừng ăn bột niêm. Cái bột niêm á, cái dạng mà cái có bột niêm á, cái bột niêm mà rẻ tiền đó. Rồi với cái bột béo, hai cái đó trời nó bệnh dữ dằn lắm. Nên làm gì thôi, mình mà mua bột niêm mà loại bột niêm mà à, gọi là rau củ quả đó, mình niêm ít cho vui thôi. Không? Đường niêm đường vàng thôi, đừng có đường trắng. Còn mà muối á, là mình phải muối hột đó. Ăn như xưa vậy đó, ăn muối hột đại đi. Đó là cái gì tự nhiên là cơ thể mình nó ok à. Rồi á, muốn ăn đường nước mía đó uống đi, là nó ok, cái gì tự nhiên là nó ok à. Còn nước dừa là uống là thượng sách đó, lọc nước dừa mình á. Cái cô kia bên Mỹ, cổ bệnh ung thư nha, mà cổ nước dừa với cổ xay rau củ quả, cổ uống không mà từ từ nó bớt, nó hết cổ đó. Nó không phải chơi đâu. Gây ra rồi củ này củ kia, rồi rau này rau kia, cổ xay cổ uống vậy nè à, từ từ nó có gì chứ nó lành tính. Nhưng mà đừng có thuốc sâu rồi nha. À, cho nên đó quý vị thấy á, là cái giới tướng này nè, nó phụ thuộc vào cái đời sống. Mà cái giới thanh tịnh nó phụ thuộc vào giới tướng à, cho nên bắt buộc á, người nào mà có nhập thất á, thì là chúng ta coi cái phần ăn uống nè. Ăn ít chừng nào á, là nhập thất tu ngon chừng đó. Cho nên nhập thất nhất phát ăn ngọ một lần một thôi, buổi chiều chỉ uống thôi, sốt ruột quá uống miếng sữa rồi cho vui thôi. Nhất là mấy người mà tu bát quan trai tội nghiệp dữ dằn. Trời ơi, mà xả giới một cái nghe, người nào lại tấp vô bụi tre, tấp bụi trúc, tấp vô gì đó, bắt đầu lấy từ trong tay nải ra sữa kịch vô kéo ót là trời ơi, đâu có ai la rầy gì đâu mà tấp mà trốn dữ vậy, hiểu không? Đói quá thì là ống hút đâu có sao đâu. Người ta cấm ăn buổi chiều thôi chứ người ta đâu có cấm hút buổi chiều đâu, hiểu không? Cho nên á, chọt cái ống vô rồi cứ hút thôi. À, đâu có sao đâu. Bởi vì là cũng tội nghiệp dữ lắm. Nên đó quý vị á, là thấy á, một cái người mà chúng ta nhập thất á, thì bắt đầu chúng ta phát tâm giữ giới. Nếu không có ai truyền á, là mình lên bàn Phật mình phát tâm giữ. Giữ cái giới của mình đã thọ thôi, chứ mình đừng có phát tâm giữ cái giới mình không có thọ, thì mình đâu có biết đường giới mình đã thọ. Mình giữ ngon lành thôi là nó cũng đạt đến cái trình độ của tâm giới thanh tịnh. Dầu cho 5 giới, dầu cho 8 giới, dầu cho 10 giới, dầu cho 5-8 giới gì đó, chúng ta giữ trọn vẹn giới này sẽ giữ trọn vẹn được giới kia. Tại vì cái tâm mình nó phát giữ rồi thì nó sẽ tất cả cái nó đều giữ được. Ở trong phòng không mà mình giữ nó dễ quá, đóng cửa lại rồi à, thì mình giữ rất là dễ. Rồi mình tu tập nữa, giữ nó dễ thấy vậy thôi đó, chứ dễ lắm. Cho nên những cái người mà tôi tu 10 ngày, tu 3 tháng đó, là người ta phát tâm, ta giữ từ đầu này vô nè, là ngày thứ nhất là từ giữ vô bắt đầu giữ luôn, tới đó sao là chặt chẽ luôn, bắt đầu tâm ta thanh tịnh từ từ vô trong đúng cái đề mục của thiền samatha, thì thiền định là ta vào được sơ thiền. Cho nên á, mà thường thường người nào mà phát tâm mà vào được sơ thiền là người đó phải phát tâm 3 tháng hoặc 1 tháng hoặc 3 tháng. Chứ 10 ngày đi lần đầu tiên khó, không vào được sơ thiền. Nên á, quý vị á, có thời gian á, đi qua bên Myanmar, cái giường thiền Ba Ốc á, là cái ngày Ba Ốc á. Cái giường thiền đó á, là cái cách tu á, nhiều giường thiền lắm. Nhưng mà cái giường thiền cách tu đó nó giống như kinh điển Nikaya và Atidam. Thầy cũng quan sát rồi, cái giường thiền Ba Ốc á, quý vị vô nhớ tu, có khóa tu 10 ngày, có khóa tu 1 tháng, có khóa tu 3 tháng, có khóa tu 3 năm và có khóa tu trọn đời mãn kiếp. Ăn thua mình đăng ký à, ai dám đăng ký tu trọn đời mãn kiếp ở đó không? À, không có thì thôi tu 10 ngày, à, vô tu 10 ngày. Đó, lâu lâu vô tu 10 ngày, lâu tu 10 ngày, tao không cần mình đóng cái gì hết trơn á. Lần đầu tiên không lấy tiền, mấy lần sau á mình thấy vậy đó mình cũng dường lại cho những người khác này nọ để mua này nọ thì ta lấy trong đó mà có thư ký. Nhưng mà ta tịch thu hết tất cả điện thoại gì đó, ta để vô trong cái gói, rồi ta để trong cái học đó, chừng nào mình về người ta trả lại. À, tiền bạc gì ta lấy chân không có gì, còn mình không vô tu á. Thầy có người em đi qua đó tu cũng làm căng thẳng quá đó, cho nên á mọi người rủ qua đó tu 10 ngày. Tu 10 ngày vô là ổng vĩnh biệt là Myanmar luôn. Ổng đâu có tâm tu đâu, vô đó 10 ngày nó nhốt riêng ổng. Trời ơi. Nói chung là nó khủng khiếp lắm, 10 ngày nó dài đằng đẵng dữ lắm. Ổng đâu có tâm tu, ổng đâu phải là người tu mà giờ làm ăn thất bại đó. Cái là đi bệnh, rủ đi bệnh, định vô tu 10 ngày. Ông đâu có cái hệ đó, ông đâu có nghe pháp tu tập như mình đây, đâu có biết giáo pháp đâu. Qua đó ngồi trời tê muốn chết luôn, rồi vô đâu có ngồi được. Rồi vô đó mong cho hết ngày chứ đâu làm gì trong đó, không có điện thoại, không có gì chứ, có gì chứ. 10 ngày trời, là trời ơi, muốn chết. Nhưng mà mấy người mà tu 10 ngày cái một ta ham dữ lắm, ta muốn thêm nữa. Nhưng mình á, không có thời gian tu, mình khoái vô đó tu, giống hồi dịch vậy đó. Nhiễm Covid một cái à, rồi 3 tuần luôn, thầy vô thất 3 tuần luôn. Đó, 3 tuần không muốn ra. Người nào mà vô thất một cái 2-3 tuần rồi là muốn mãi mãi luôn, không bao giờ ra. Như ngày xưa thầy cũng có một lần rồi, không phải là vô thất nhưng cũng gần như là vậy đó, chứ không có tiếp xúc này nữa. Mà lần đó lâu thầy tính là không có rời khỏi luôn. Đó là kỳ đó thầy là đi được 5 năm 6 tháng. Thầy dự định là 6 năm. 5 năm 6 tháng à, thầy dự định là 6 năm nhưng mà hết duyên. Bởi vì không phải đâu, cái gì cũng phải có duyên mới được á. Là ít tiếp xúc á, hầu như không có tiếp xúc. Còn bây giờ á, thì làm sao? Trời ơi, lâu lâu Covid được 3 tuần thôi chứ làm sao mà được 1 tuần, 2 tuần, 1 tuần cũng không được. Cho nên á, con có duyên chứ cũng tội nghiệp mấy thầy đó. Có thời gian tu thảnh thơi, nó thảnh thơi thì có mà thời gian nó không có gì đâu. Tối ngày tụng kinh rồi khách khứa này nọ, rồi làm từ thiện rồi này nọ, rồi bán này bán kia, nói chung là gì đó. Cho nên á, người ta ai người ta cũng ao ước phải tách thời gian ra, có thời gian tu tập à, từ từ giảm bớt vậy đó, đúng không? Nên đó là cái hay nhất, nhằm khi mình biết nhưng mình làm cũng không được nữa. Ví dụ như thầy nè à, ăn uống hay gì thì mình chỉ cho người ta đều dữ lắm, nhưng mình có ăn được gì đâu. Lên xe không có gì ăn, cũng ăn bánh, mà ăn bánh ngọt hại dữ lắm. Có độ đói quá cũng ăn luôn chứ sao. Ăn đêm không tốt, mà giờ từ sáng tới chiều không ăn lần nào chứ chuyện gì, nấu cái hủ tiếu ăn chứ sao giờ. Rồi đêm luôn, ăn luôn à, hiểu không? Rồi bây giờ người ta đãi vàng thôi, ăn không có mỡ dầu. Lợi tới chỗ nào người ta nấu toàn là dầu mỡ ngập lên lớp hay không, là không ăn thì sao cũng ăn luôn chứ sao. Nó khổ vậy đó. Có nghĩa là mình phụ thuộc, lệ thuộc. Chứ không phải còn ví dụ như á, mình tự nấu hoặc là mình ở riêng một mình á, thì mình ăn theo những cái phương pháp này rất là hay. Mình biết đó, đâu phải là biết là được đâu, cái nghiệp. Bởi nó chót mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng dỗ trách trời gần trời xa là ở chỗ đó đó. Hiểu không? Cho nên á, chỉ khuyên với Phật tử một cái câu thôi. hãy chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Còn cái người nào mà nhẹ nghiệp từ từ từ từ từ á, là mới được cái đó. À, cho nên á, quý vị á, là thấy á, là cái người mà người ta chuyên tu tập á, thì lạc đầu á, là người ta đi vào lúc nào cũng là tu với giới, giới định, giới tuệ của mình để người ta tu tập. Đó là chúng ta qua cái phần số 2 đó. Nhưng mà chắc có lẽ là cho quý vị dĩ giải lao một chút xíu.